Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846, chương 1846, Tẩy Kiếm Trì. Khô Lâu Đại Quân, ngày mai, Hứa Dương thông báo Trung Vực Thiên Sách Phủ, Chính Khí Minh ba nhà, các phái đều phái ra không ít thế tôn cường giả, tùy tùng Hứa Dương, tiến hành xuyên qua không gian, hướng về kiếm phủ phương vị tiến lên. Này một trận cho quả thực khủng bố, chỉ là cấp cao thế tôn, liền đạt tới 7 người, còn dư lại mười mấy vị cao thủ, đều là 3, 4 kiếp thực lực cấp trung thế tôn, cho tới một kiếp, 2 kiếp thực lực cấp thấp thế tôn, vẫn chưa tham dự nhiệm vụ lần này. Tại đây loại cấp cao thế tôn chủ tể bên trong chiến trường, cấp thấp thế tôn tác dụng đã không nổi bật, 2 tên cấp cao thế tôn đối đầu dư âm thì có khả năng đem một tên cấp thấp thế tôn xé nát. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Mỗi cái tông phái cường giả đều có tương ứng nhân vật đại biểu. Như Thiên Sách Phủ Thiên Đao Thân Vương Ung Thế Huân, Cắt Quang Thân Vương Ung Bách Nhân, Thái Học Viện Khổng Bạch Chân Nhân, Bàn Long Viện Thạch Dục Chân Nhân cùng với Thương Tộc Thương Mãng Chân Nhân. Chính là loại này. Những này đại cao thủ đối với Hứa Dương thái độ đều rất là khách khí. Hứa Dương thực lực chứng minh hắn phù hợp ở Trung Châu tu huyền giới địa vị. Sao kiếm phủ cửa chùa ở vào một chỗ lớn lao thác nước phía trên. Này một thác nước độ rộng đạt đến mấy trăm trượng, độ cao 3000 trượng. Phía dưới xung kích dòng nước, tạo thành một chỗ hồ sâu. Những kia đụng vào trên nham thạch, đổ nát thành vạn ngàn chân châu bọt nước, chiết xạ thái dương ánh sáng. Càng là tạo thành một vầng đeo mỹ lệ hồng kiều. Ở thác nước dưới hồ sâu cạnh, hiện 90 độ vách núi bên trên, có 3 cái rồng bay phượng múa đại tự. Tẩy kiếm trì, 3 chữ này hiển nhiên là lấy kiếm khí điêu khắc mà thành. Ẩn chứa trong đó thâm thúy kiếm ý, phảng phất liếc mắt nhìn cũng phải làm cho con mắt tổn thương giống như vậy. Ác liệt phi phàm, chỉ từ nơi này cửa chùa khí độ liền có thể dòm ngó biết kiếm phủ làm tam phủ tứ viện một trong lớn lao khí phách. Nhưng mà, bây giờ kiếm phủ cửa chùa nhưng cũng không bình tĩnh. Từng bộ bộ xương trắng, cầm trong tay đao xương, ở tẩy kiếm trì bên cạnh, không coi ai ra gì địa dò xét cất bước. Tại đây chút bộ xương trắng bầu trời, từng tòa âm khí âm u phi hành cung điện trôi nổi ở đám mây trong lúc đó. Mặt trên còn có không ít trên người mặc hắc bào quỷ tộc người. Ở chỉ trỏ trỏ. Kiếm phủ đệ tử, theo ta giết hết những này bạch cốt con rối, cho những kia quỷ tộc người một điểm màu sắc nhìn. Một tên thanh niên mặc áo trắng, cầm trong tay một thanh lưu quang sáng sủa trường kiếm, hét giận dữ một tiếng, nhào vào phía dưới bộ xương trắng quần bên trong. Kiếm khí tung hoành, vẽ ra vô số đạo ác liệt quỹ tích. Nhất thời từng bộ bộ xương trắng vụn vặt ra. Bạch tai sư huynh khá lắm. Những này huyền vương cấp thực lực bộ xương trắng, lại ở bạch tai sư huynh trước mặt, một chiêu nát tan. Không hổ là chúng ta kiếm phủ song bích một trong. Nhìn thấy Diệp bạch tai như vậy thần dũng, kiếm phủ các đệ tử cũng dồn dập xông lên trên. Thực lực yếu kém đệ tử, chọn lựa một bộ bộ xương trắng liền triển khai chém giết. Thực lực mạnh đệ tử, càng là ánh kiếm một vòng, liền nghênh chiến mấy cổ bộ xương. Trong lúc nhất thời, kiếm phủ đệ tử chiếm tuyệt đối thượng phong. Mỗi cái hô hấp trong lúc đó, đều có bộ xương vỡ vụn một chỗ. Những này kiếm phủ đệ tử, thực sự là điếc không sợ súng a. Bọn họ sư môn trưởng bối, hẳn là đem bọn họ trục xuất đi ra chịu chết, thăm dò chúng ta hậu chiêu. Mấy ngày trước đây bị chúng ta đẩy vào viễn cổ kiếm mộ Diệp Thương, chính là tình huống tương tự. Ở tẩy kiếm trì phía trên bầu trời một tòa quỷ tộc cung điện trước, một tên quỷ tộc thế tôn cường giả cười gằn nói rằng: "Hừ, không vào đời tôn cảnh giới lâu nghĩ, cũng dám ở trước mặt của ta càn rỡ. Quỷ Long đại trưởng lão, đợi ta xuống, đem những này kiếm phủ đệ tử hết thảy giết chết." Một xanh cả mặt, cả người huyết khí khôi ngô quỷ tộc nam tử lạnh lùng quát: "Không được." Nói chuyện lúc trước tên kia quỷ tộc thế tôn chính là Quỷ Long đại trưởng lão. Hắn từ tốn nói: "Quỷ chiêu, Tự nhiên có người giết giết thảm thời điểm. Nhưng bây giờ không được. Những này kiếm phủ đệ tử là chúng ta dùng để câu cá mồi thơm. Người đưa bọn họ toàn bộ giết. Nơi nào còn có thể có đại ngư mắc câu. Quỷ Chiêu không dám phản bác. Đứng xuôi tay. Chỉ cần cho bọn họ một chút áp lực liền có thể. Chấm ngoặc kép. Quỷ Long đại trưởng lão cười ha ha. Ngón tay bỗng nhiên bắn ra. Một đạo trong suốt khí lưu. Bỗng nhiên xuyên qua tầng tầng khoảng cách. Rót vào trong đó một bộ xương trắng giữa chân mày. Theo đạo này trong suốt khí lưu truyền vào. Bộ bạch cốt kia bộ xương trong tròng mắt quỷ hỏa đại thịnh. Khí tức liên tục tăng lên. Chu vi bộ xương trắng. Nhưng là trong mắt quỷ hỏa ảm đạm. Liên tiếp địa tán lạc xuống. Mà chúng nó rải rác bên dưới xương bên trên. Nhưng bay ra lấm ta lấm tấm ánh sáng. Hướng về trung ương bộ bạch cốt kia bộ xương chút xuống mà đi. Trong nháy mắt, số lượng khổng lồ bộ xương trắng quần. Cũng chỉ còn sót lại khu vực trung ương một. Chỉ có điều, hiện tại bộ xương khô này. Cùng phổ thông bộ xương so với. Đã có biến hóa rất lớn. Nó thân thể đã cao tới một trượng. Cả người khớp xương biến lớn gấp ba. Hơn nữa lập lòe trắng loáng ngọc thạch ánh sáng. Nhìn qua lại có một loại thế tôn bảo cốt cảm giác. Ở nó trong tròng mắt nhảy lên linh hồn chi hỏa. Càng là lộ ra mơ hồ màu vàng. Làm cho người ta một loại dị thường khí tức nguy hiểm. Xì. To lớn bộ xương móng vuốt vung lên. Năm đạo ác liệt kình khí cắt ra không gian. Bắn mạnh mà ra. Hai tên kiếm phủ đệ tử đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trên người tuôn ra năm đạo huyết hoa. Lảo đảo rút lui. Đáng sợ hơn chính là, trên mặt của bọn họ, cấp tốc dâng lên một tầng hào quang màu xanh, khí tức uể oải đi. Diệp Văn, Diệp Vũ, hai người các ngươi thế nào? Diệp Bạch Tai trong lòng cả kinh, đưa tay liền đi kéo cái kia hai cái uể oải trên mặt đất. Rõ ràng không cách nào tránh thoát to lớn bộ xương vòng kế tiếp công kích đồng môn. Ai biết, ở Diệp Bạch Tai lôi kéo bên dưới. Diệp Văn, Diệp Vũ hai người thân thể càng là vô lực sụi lơ ngã xuống đất, khí tức đã tuyệt, từ thi thể của bọn họ bên trong, hai cỗ tân sinh bộ xương bỗng nhiên phá thể mà ra. Từng người nắm khi còn sống huyền khí trường kiếm, trái lại hướng về Diệp Bạch Tai áp sát. Đây là cái gì thâm độc yêu pháp? Diệp Bạch Tai giận dữ, hắn không đành lòng thương tổn hai cái đồng môn di cốt. Một nhảy vọt bay lên giữa không trung, trường kiếm trong tay giận bổ xuống. Bí kiếm, chém long, trong hư không, một đạo to lớn phong nhuệ ánh kiếm gào thét hạ xuống. Quay về to lớn bộ xương yếu ớt cổ đánh chém mà đi. Mặc dù là thịnh nộ bên trong, Diệp Bạch Tai vẫn duy trì bình tĩnh chiến đấu dòng suy nghĩ. Đem mục tiêu bắn chúng ở to lớn bộ xương nhược điểm bên trên. Bằng to lớn bộ xương tốc độ, vô luận như thế nào đều là tránh không khỏi chiêu này. Nhưng mà, to lớn bộ xương căn bản là không trốn. Nó giơ lên một cái bạch cốt cánh tay, dựng thẳng ở trước mặt, dùng sức vung lên, vù một tiếng, kim thạch vang lên thanh âm vang lên. Diệp Bạch Tai đem hết toàn lực chém ra bí kiếm kiếm thuật. Bị trực tiếp nứt toác mở ra, mà to lớn bộ xương trên cánh tay. Chỉ để lại một tia nhợt nhạt vết xước. Không được. Vật này. Sợ là có tiếp cận thế tôn sức chiến đấu. Tất cả mọi người rút lui mở. Diệp Bạch Tai hét lớn. Làm lấy lực sát thương kiêu ngạo kiếm khách. Thậm chí ngay cả địch nhân phòng ngự đều không thể phá tan. Cuộc chiến đấu này đã không có thủ thắng khả năng. Hừ. Một bầy kiến hôi. Lại còn muốn chạy trốn. Trên bầu trời quỷ tộc phía trên cung điện. Tên kia Quỷ Long đại trưởng lão âm lãnh nở nụ cười. Các ngươi đã trưởng bối không muốn đi ra. Vậy các ngươi sẽ chết đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.